tác giả, thực hiện, thư viện báo, thức, nàng nói tiếp, ra tới, mẹ, ngươi đứa nhỏ này, tấm tắc, nàng đã đi tới, nha, mẹ, hết chương.